vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 293 chia ly chóng vánh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cũng 293 chia ly chóng vánh 1. Vừa nói xong, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh với đôi mắt lấp lánh tựa như ánh sáng của những viên kim cương. Mộ Du Thần lắng nghe cô nói, anh giảm tốc độ của chiếc xe và trả lời. Ahatmo đã thích linh sử từ khi bọn anh còn bé, gia đình anh dù gia cảnh không tầm thường, nhưng nếu họ có thể đến với nhau, mọi người đều sẽ đồng ý. Ông và bà thậm chí đã sắp xếp lên kế hoạch trang hoàng cho họ một căn ở khu biệt thự. Sau khi linh sử tốt nghiệp đại học, họ sẽ cho phép hai người kết hôn. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, 1, nói đến đây đôi mắt của Mộ Du Thần tối sầm lại. Có thể nào là vì vết sẹo của Ahat Sư, nhưng sao cô ấy lại? Đó là vết sẹo xảy ra trong vụ tai nạn xe hơi với Lăng Thiên. Ngoài vết sẹo trên mặt con bé còn bị bỏng nặng ở lưng. Ngay cả khi đã tiến hành phẫu thuật cũng không có cách nào để nó hồi phục như ban đầu. Anh trả lời rồi đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi. Nhiệt độ mát lạnh của làn da cô truyền qua lòng bàn tay anh. Ahatmo nói cậu ấy không bận tâm, nhưng linh sử không đủ can đảm để đối diện với nó. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, 7, đối với một cô gái như Mộ Linh Sử, sự thật này thật khó chấp nhận. Cô ấy ắt hẳn đã từng là một cô gái rất kiêu hãnh, nhưng thật không ngờ. Tịch Hạ Dạ thở dài, cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy tay mình và suy nghĩ. Rồi cô nhấc bàn tay khác đang nhàn rỗi của mình giữ lấy anh. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Mọi thứ sẽ phục hồi một khi em ấy chịu buông bỏ. Ngày mốt em chỉ cần sắp xếp chút chuyện cho em ấy. Anh phải đi một chuyến đến New York với Tử Mạc vào ngày mai và chắc khoảng sau một tuần hoặc lâu hơn anh mới về. Anh đã nói Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, 1, trước với Phó Chủ tịch Lưu và những người còn lại xử lý các vấn đề tại công ty. Anh sẽ nhanh chóng thu xếp và quay trở về kịp lúc trước cuộc họp lớn. Sao lại đột ngột như thế? Có phải do tập tài liệu mà Ahatmo đưa đến cho anh khi nãy không? Tịch Hạ Dạ bối rối hỏi. Anh gật đầu đồng ý, chi nhánh Tử Mạc phụ trách bên đó gặp một số vấn đề khá nghiêm trọng, vì thế anh sẽ đồng hành cùng cậu ấy trong chuyến đi này và đồng thời cũng nhìn xem chi nhánh như thế nào. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA SUO 293. Chia ly chóng vánh, 1, họ trở lại dinh thự Maple lúc trời đã khuya, hai vợ chồng thay phiên nhau đi tắm, sau đó Tịch Hạ Dạ bắt đầu giúp anh đóng gói tài liệu trong khi anh tiếp tục ngồi trước bàn làm việc và thực hiện công việc chưa được hoàn thành vào buổi chiều hôm đó. Cô cất tất cả tài liệu vào chiếc cặp màu đen và đặt nó một bên ở trên bàn. Nhìn bóng dáng bận rộn của anh, giọng cô mơ mơ hồ hồ khan khan nói. Nghỉ sớm một tí đi anh, chẳng phải anh đã nói chuyến bay cất cánh vào 8 giờ sáng ngày mai sao? Những ngón tay thon dài của Mộ Du Thần rất nhanh gõ một hàng công thức dài trên Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293 chia ly chóng vánh. 1. Bàn phím, sau một tiếng, đinh, dữ liệu đã được tự động tạo lập. Lưu xong, anh tắt máy tính và quay đầu lại, đôi mắt xa xăm bình thân của anh đặt trên khuôn mặt cô. Anh chỉ im lặng không nói gì một lúc lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh lại nhìn em như thế? Cô cảm thấy hơi ngại ngùng dưới cái nhìn như muốn xuyên thấu của anh, nghĩ rằng trên mặt có vết bẩn, cô vô thức chạm tay vào khuôn mặt mình. Thấy hành động của cô như thế, anh bất chợt cười ẩm lên và mắt anh tỏa sáng như những đốm pháo hoa li ti. Mộ Du Thần đứng dậy và bước đến nhìn cô. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, 7, vì sự chênh lệch chiều cao của hai người buộc cô phải ngước lên mới có thể bắt gặp được ánh mắt của anh. Đôi mắt đen của anh dao động như pháo hoa đang nổ, cô lập tức cảm thấy khó thở và nhịp tim trở nên vội vã hơn. Cô vô thức lùi lại một bước, lưng chạm phải cái kệ chứa đầy sách. Cúi đầu mình tránh đi ánh mắt, mặt cô đỏ gay và thì thầm nhỏ nhẹ. Đừng nhìn em như thế. Nghe lời cô nói xong, một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên gương mặt anh. Anh chống tay vào kệ và hỏi. Thế thì anh nên nhìn em như thế nào? Em, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chống vánh, một, lời của cô còn chưa ra khỏi miệng thì anh đã cúi đầu xuống chặn nó lại rồi. Anh không thể ở lại đây lâu được, tối nay em sẽ thỏa mãn anh chứ. Mặt anh vùi vào xương đòn mỏng manh của cô khi anh nói khẽ. Giọng nói lanh lãnh của anh mang tư tính và quyến rũ lạ thường. Không phải chúng ta đã, em, ngày hôm kia, không phải chúng ta chỉ. Với cách trêu chọc này của anh cô không thể kiềm chế được nữa, nhưng mà. Em là người thỏa mãn, không có nghĩa là anh cũng vậy. Nếu anh không chăm chỉ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, một, gắng sức hơn thì em sẽ không có tin tức gì đâu. Sau đó, không cần quan tâm đến liệu cô có hiểu được ý mình hay không, anh đột nhiên nâng eo cô lên, khơi gợi từ cô một tiếng nấc bất ngờ. Rồi trong vô thức anh đặt tay cô vòng qua vai mình. Bão tố dữ dội nổi lên trong phòng ngủ, sau hai hiệp quần thảo cô yếu ớt đưa tay lên lau mồ hôi đọng lại trên trán anh. Đôi mắt lấp lánh của cô vẫn còn đang ngây người khi lặng lẽ nhìn anh rất lâu. Bất chợt cô nhẹ nhàng hỏi anh. Mộ tổng, anh có nghĩ rằng bây giờ chúng ta đang cố watermark with watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, một, gắng để yêu nhau không? Anh khẽ hít nhẹ vào, những tia pháo trong mắt vẫn tiếp tục bập bùng. Ôm cô thật chặt, anh dịu dàng nói. Em nghĩ sao? Cô chỉ lắc đầu, tia sáng trong mắt cô lấp lánh nhưng những viên kim cương nhỏ khi nghiêm túc nhìn anh. Em không biết, em chỉ cảm thấy rằng kể từ khi kết hôn với anh, em rất vui vẻ, nhưng đôi khi nghĩ về chuyện này, em lại có cảm giác như mình đang mơ. Em lo lắng một ngày tỉnh khỏi giấc mộng, tất cả những điều hiện tại chỉ là giả dối. Lo lắng bản thân được gì và mất gì. Em watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, một, đang sợ rằng anh sẽ chạy trốn mất phải không? Anh cười tâu toét, thực ra có một cách rất tốt để loại bỏ đi những lo âu của em. Em có muốn biết đó là gì không? Là gì thế? Đôi mắt cô sáng lên khi chúng cố định dừng trên mặt anh. Trở thành mẹ những đứa con của anh, trói buộc anh bằng một đứa trẻ. Anh thầm thì và một lần nữa nhào vào người cô. Sau khi anh đã mê đắm trong thú vui xấu của mình, cô chìm vào giấc ngủ còn anh thì vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ. Anh quay sang nhìn cô đang ngủ cùng mái tóc rồi watermark with watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, một, loạn, cánh tay đặt trên eo cô bất giác siết chặt, anh kéo cô vào lòng và khẽ thở dài. Tất cả đều là thật, em sẽ mãi mãi là vợ của anh. Tại thời điểm này, nếu cô muốn anh không ngại trao cô tất cả tình yêu của mình cho dù anh cùng không chắc nó đã được hình thành trong trái tim mình hay chưa. Khi Tịch Hạ Dạ thức dậy vào sáng hôm sau thì bên cạnh đã trống không. Ngay cả hơi ấm trên ga trải giường cũng lạnh rồi. Cô chộp lấy điện thoại từ chiếc bàn bên cạnh giường và nhìn thời gian. Đã gần 10 giờ sáng. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, một, rời giường và tắm rửa xong cô xuống lầu để tìm một ít thức ăn và thấy được một bữa sáng phong cách Tây Âu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, kèm theo đó là tờ giấy nhắn anh để lại. Nhớ uống thuốc sau bữa sáng nhé, tự chăm sóc bản thân, thần cô đã quá quen thuộc với chữ viết tay cứng cỏi và phóng khoáng này của anh. Hít một hơi sâu, cô lặng lẽ cất nó đi, thật hiếm khi có được khoảng thời gian nhàn rỗi, vì thế cô đã lên kế hoạch tĩnh dưỡng tại nhà. Bất ngờ, bên Thẩm gia gọi cho cô nói rằng Thẩm Nguyệt về sau chuyến công tác nước ngoài. Sau khi suy watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 293. Chia ly chóng vánh, một, nghĩ một chút cô quyết định thu xếp và trở về dinh thự nhà họ Thẩm một thời gian. Tuy nhiên, khi rời dinh thự Maple cô không quên mang theo người bằng lái xe của Mộ Linh Sử. Có lẽ chiều này cô phải đi một chuyến đến dinh thự nhà họ Mộ. Mặc dù bây giờ Mộ Linh Sử đang ở nhà, Mộ Du Thần đêm qua đã hỏi cô có muốn ở chung khu biệt thự với Ahad Mo không? Bình luận 3, Nguyên Hang, 141980 khoa, luôn ngớt watermark with watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.